Chương 1068, Nữ tướng 6. Huyện thành này ở trong thôn nhân trong mắt là thập phần khí phái, bất quá tại Duẫn Song Song trong mắt, huyện thành này bình bình không có gì lạ, thậm chí còn có chút nghèo túng. Duẫn Song Song cùng Duẫn Chính vào cửa thẳng đến thị trấn trong lớn nhất trang sức cửa tiệm Trân Bảo Hiên. Trân Bảo Hiên ở trong thị trấn trang sức cửa hàng trung thuộc về hàng hiệu kia một đợt. Từ Trân Bảo Hiên bán đi đồ trang sức vật phẩm trang sức phẩm chất có cam đoan, hình thức cũng đủ mới mẻ độc đáo, luôn bị thị trấn trong quan quan tâm cùng phú thương các gia quyến yêu thích. Trân Bảo Hiên mặt tiền cửa hàng rất lớn, bên trong tiểu nhị chừng hơn 10 cái, ăn mặc sạch sẽ lưu loát, kia y phục trên người chất liệu, phổ thông dân chúng người ta liền tính ăn Tết cũng không tất bỏ được mua. Mặt tiền cửa hàng tuy lớn, lại không khi khách, Duẫn Song Song cùng Duẫn Chính vào phòng thời điểm, bên trong tiểu nhị hoàn toàn không có bất kỳ nào kỳ thị ý tứ, liền tính nhìn đến hai người trên người đánh chỗ sửa quần áo, như cũ vẻ mặt tươi cười chào đón. Hai vị khách nhân là muốn mua một ít trang sức sao? Có thể tới bên này nhìn một cái, nơi này có rất nhiều khéo léo đáng yêu vật phẩm trang sức, chính thích hợp hàng ngày đeo. Hiển nhiên tiểu nhị cho rằng Duẫn Song Song cùng Duẫn Chính là đến mua chút các lão bách tính ở trong nhà giàu có thời điểm, thường xuyên sẽ mua đến đeo hoặc gáp đáy hòm nhi tiểu trang sức. Loại này tiểu trang sức bình thường tiểu kiện nhi đều là ngân đinh hương, lớn một chút chính là ngân châm, ngân vòng tay, dân chúng mua trang sức tối quý giá làm thuộc tiền đinh hương. Tuy rằng triều đình quy định không chuẩn phi quan lại chi ra đeo tiền trang sức, nhưng tiền đinh hương loại này vật nhỏ quan phủ vẫn là rất khoan dung, là cho phép bách tính môn mua bán đeo. Duẫn Chính đem trong gửi cõng, Duẫn Song Song lúc trước dùng điều biên chế hộp trang sức lấy ra, vừa mới chuẩn bị mở ra cùng bọn tiểu nhị nói hắn không phải đến mua trang sức, mà là hỏi một chút Trân Bảo Hiên có thu hay không vật phẩm trang sức. Kết quả không đợi Duẫn Chính mở miệng, liền bị Trân Bảo Hiên lầu 2 truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân cắt đứt. Duẫn Chính cùng Duẫn Song Song ngẩng đầu đi xem, liền thấy từ Trân Bảo Hiên lầu 2, tiền hô hậu ủng đi xuống dưới một cái ăn mặc chu nhìn bảo giận trẻ tuổi phụ nhân. Trẻ tuổi phụ nhân bên người còn đi theo một trung niên nam nhân, tuổi trẻ phụ nhân trên mặt biểu tình tựa hồ là có chút bất mãn. Vừa đi một bên đoán giận, ta nói trưởng quầy, của ngươi Trân Bảo Hiên trong trang sức cũng nên nhiều một chút mới hoa dạng, ta đến nhiều như vậy tranh, mỗi lần đều là kia láo tăm dạng, nhìn nhân mất hứng. Trưởng quầy không ngừng điểm đầu, trên mặt còn mang theo thập phần có lực tương tác tươi cười, trong miệng liên tiếp nói, thiếu phu nhân nói là, chúng ta nhất định mau chóng thiết kế ra mới đa dạng. Đến thời điểm còn ít hơn mãi mãi cho mặt mũi lại đến một chuyến. Cái này ai chẳng biết, mang thị trấn cũng liền ít mãi mãi ngài ánh mắt tốt nhất, cái gì vật phẩm trang sức ngài nếu là khen thượng một tiếng tốt, toàn thành người đều sẽ cùng mua một lần đến mang, còn không phải bởi vì thiếu phu nhân ngài ánh mắt là tiếng lành đồn xa hảo. Trẻ tuổi phụ nhân bị trưởng quầy lĩnh hót rốt cuộc lộ ra tươi cười, lại nói thời điểm giọng điệu cũng hòa hoãn rất nhiều. Thường không cho mặt mũi, muốn xem ngươi làm ra đến gì đó hay không đủ cách, ngươi nếu là làm tốt lắm, ta mang theo các ngươi Trân Bảo các cây châm mở một cái tiệc trà xã giao, để ta bọn tỉ muội nhìn một vòng, không lo ngươi sinh ý không lửa, được mấu chốt là vật của ngươi cũng phải nhường ta mang phải đi ra ngoài. A trưởng quỹ kia như cũ gật đầu lính hót, có thể thấy được vị này thiếu phu nhân trên mặt đất vị trí không thấp, cho là một vị quan quan tâm. Muốn để cho chính mình quyết định biến thành toàn thành trong chóng đo chiều gió, chỉ dựa vào ánh mắt là không đủ, còn muốn có đầy đủ địa vị. Duẫn Song Song tâm tư vừa động, từ hộp trang sức trung cầm ra cái này một đám cây châm trong hoa lệ nhất một con phượng xuyên mẫu đơn cây châm. Con này cây châm là Duẫn Song Song hao phí ước chừng 4 ngày thời gian mới biên chế ra tới, vừa lấy ra kim quang chói mắt, tại ánh nắng nghiêng chiếu dọi xuống, lóe ra thất thải ánh sáng mang, toàn bộ cây châm lưu quang giật thải, xa hoa lộng lẫy. Như vậy xuất sắc một chi cây châm, lập tức liền hấp dẫn từ lầu 2 xuống vị kia thiếu phu nhân ánh mắt. Duẫn Song Song đoán không sai, vị này thiếu phu nhân lai lịch cũng không nhỏ, là bổn huyện huyện lệnh phu nhân. Bổn huyện huyện lệnh chính mình là thế gia đại tộc đệ tử, vẫn là trạng nguyên xuất thân, trực tiếp nhập Hàn Lâm viện, lúc này đây ra làm huyện lệnh cũng là vì lịch lãm một phen, hảo hồi kinh chức vị. Huyện lệnh phu nhân thân mình cũng là xuất thân danh môn đại tộc, từ nhỏ tiền vòng ngọc nhiều lớn lên, cũng khó trách nàng trướng mắt cái này thị trấn nhỏ trang sức cửa hàng. Trên thực tế nếu không phải Trân Bảo các sinh ý làm được đặc biệt đại, thực nhiều địa phương đều có Trân Bảo các phân bộ, nàng cũng sẽ không tới Trân Bảo các mua trang sức. Đáng tiếc liền tính Trân Bảo các chủ tiệm vật phẩm trang sức nhiều mà hình thức mới mẻ độc đáo, nhưng một cái thị trấn nhỏ tiêu phí lực, chân bảo các tự nhiên sẽ không tha quá nhiều chân phẩm ở trong này, bởi vì thả cũng bán không được. Vị này huyện lệnh phu nhân từ lúc cùng phu quân tới đây tiểu địa phương đã muốn đã hơn một năm không nhìn thấy cùng chính mình tâm ý vật phẩm trang sức. Nhìn đến Duẫn Song Song trong tay cây trầm, nàng chặt đi vài bước đi đến Duẫn Song Song trước mặt, không có thượng thủ, lại cúi người cẩn thận quan sát. Ân, nhìn cái này so vàng xinh đẹp hơn sáng bóng, nên là dùng kim tuyến thảo trùng kim tuyến biên chế ra tới, khó được tay nghề này thật là tuyệt, như thế tinh xảo. Là nơi đây vị nào trang sức mọi người chế tác ta như thế nào chưa từng nghe nói qua. Duẫn Song Song đem cây châm phóng tới vị này thiếu phu nhân trong tay, đảm đương không nổi vị này mỹ lệ phu nhân như thế khen ngợi. Đây là ta chính mình biên cây châm, ta thở nhỏ thể yếu, cũng không thể kịch liệt hoạt động, liền cả ngày suy nghĩ bệnh. Vài cái hảo nhìn cây châm, nghĩ lấy ra đổi ít tiền, cải thiện một chút trong nhà sinh hoạt. Huyện lệnh phu nhân nghe được Duẫn Song Song nói là chính mình biên xinh đẹp như vậy cây châm, nhưng thật sự giật mình. Dùng kim tuyến thảo kim tuyến bệnh cây châm xưa nay đã có, bởi vì kim tuyến thảo kim tuyến xinh đẹp thắng qua vàng. Chẳng những kia phú thương người ta nữ quyến thích, chính là giữa hậu cung hoàng hậu phi tử đều có rất nhiều không thích đồ trang sức, chỉ thích này đó kim tuyến biên chế trang sức. Dùng kim tuyến thảo kim tuyến biên chế vật phẩm trang sức cơ hồ không có tiền vốn. Giá cả như thế nào toàn dựa vào biên chế vật phẩm trang sức người tay nghề. Trang sức mọi người biên chế ra tới giá cả sang quý, quý nhất có thể đạt thượng ngàn lượng bạc, mà phổ thông nông phụ nhóm bịa đặt xuất ra đến chính mình mang, không đáng một đồng. Tại huyện lệnh phu nhân xem ra, Duẫn Song Song biên chế cái này phượng xuyên mẫu đơn cây trầm, nếu tại vật phẩm trang sức mọi người trong tay, giá trị 3 năm bách lượng, chính là nay Duẫn Song Song không có danh tiếng gì, chỉ là cái phổ thông nông gia nữ hài. Cái này cây châm cũng không thể đi xuống 200 lượng bạc giá trị. Huyện lệnh phu nhân càng xem càng thích, đi tới nơi này tiểu địa phương hơn một năm, khó được gặp phải một cái thích cây châm, thiếu phu nhân ngứa ngáy khó nhịn, rất thập phần nghĩ cái này xinh đẹp cây châm thu nhập trong tay. Nhìn tiểu cô nương này cầm cây châm đi đến chân bảo cát, rất rõ ràng cho thấy muốn đem cái này cây châm bán cho chân bảo cát, theo lý nàng là không nên từ chân bảo cát trong tay đoạn hổ. Nhưng mà nàng quá thích cái này xinh đẹp cây trơm. Huyện lệnh phu nhân trong lòng nghĩ cùng lắm thì ngày sau nhiều giúp đỡ chân bảo các kéo mấy đơn sinh ý làm bồi thường. Một bên khom lưng đối với Duẫn Song Song nói, tiểu cô nương, ngươi cái này cây trầm bán cho ta như thế nào, ta có thể cho ngươi 200 lượng bạc, ngươi tuyệt không ăn thiệt tỏi.